Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1169, chương 1190, xưởng thuốc. Vương Hồng Dương nghe xong cả kinh trực tiếp tháo chạy, việc này cũng không nhỏ a. Đồng thời sinh sản loại này giảm béo xưởng thuốc tử ngay tại tỉnh thành, thuộc về Vương Hồng Dương cai quản địa phương. Một khi có người bởi vì phục dụng loại này hàm chứa tuyến giáp trạng hormone kích thích giảm béo thuốc dẫn đến cái chết, Vương Hồng Dương là khó từ kia tội trạng. Đồng thời Mễ Tử Hiên còn nói loại này giảm béo thuốc hiện tại bán được tương đối hòa báo, cả nước các nơi đều có tiêu thụ, bởi như vậy sự tình có thể lại càng lớn. Cả nước đều có tiêu thụ đã nói lên phục dụng nhân khẩu số đếm nhiều. Nhân khẩu số đếm càng nhiều, gặp chuyện không may, xuất đại sự xác suất lại càng cao. Hiện tại Vương Hồng Dương rất muốn chửi mẹ, thuốc giám cục người đều là bất tài sao? Sao có thể để cho loại này hàm chứa tuyến giáp trạng hormone kích thích đối với người thể có hại giảm béo thuốc tiến nhập thị trường, còn bốn phía tiêu thụ? Rất nhanh Vương Hồng Dương liền nghĩ đến việc này không có đơn giản như vậy. Liên lụy tới người e rằng số lượng cũng không ít. Hắn nghĩ hạ đối với Mễ Tử Hiên nói, tiểu Mễ, việc này ngươi tiếp tục điều tra, ta ngày mai để cho. Nói đến đây Vương Hồng Dương nghĩ hạ nói, Tống Cược đi công tác, qua mấy ngày về trước, như vậy ngươi trước âm thầm điều tra, có kết quả ta tại thành lập tổ điều tra. Không phải là Vương Hồng Dương không muốn lập tức phái ra tổ điều tra lập tức giải quyết chuyện này, mà là trong này liên lụy tới người rất nhiều, ồn ào khớp tốt trong tỉnh người đều liên lụy trong đó. Còn chưa hiểu những người này đều là ai, không thể đánh rắn động cỏ. Trước hết để cho Mễ Tử Hiên cầm chuyện này làm rõ, cầm đến mấu chốt vật chứng tại động thủ, nhất cử làm mất chế dược đội. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi cười nói, ta tới chính là nghĩ cha rõ ràng chuyện này, bất quá vô danh không phần, cùng ngài báo cáo xuống, cũng là muốn lấy cái danh phận, thuận tiện ta điều tra. Mễ Tử Hiên là tỉnh bệnh viện cấp cứu trung tâm chủ nhiệm, trị bệnh cứu người mới là hắn công việc chủ yếu. Hiện tại chạy tới đây cha giảm béo thuốc sự tình, thuần túy là bắt chó đi cày xen vào việc của người khác. Một khi tiến nhập đến điều tra giai đoạn, liền hắn cái thân phận này là không có biện pháp đạt được địa phương chính phủ trợ giúp. Cho nên hắn cần cái thân phận, tại khi tất yếu dùng cái thân phận này điều động địa phương chính phủ lực lượng giúp hắn tiếp tục tra được, cho nên hắn mới chịu cùng Vương Hồng Dương lấy cái danh phận. Vương Hồng Dương tự nhiên rõ ràng điểm này, nói thẳng, ta ngày mai sẽ cho người cho ngươi đưa đi tương ứng giấy chứng nhận, chuyện này không cần ngươi quan tâm. Vương Hồng Dương là muốn cho Mễ Tử Hiên một cái tổ điều tra tổ trưởng thân phận, tương tự cùng thời cổ sau Khâm Sai đại thần. Mễ Tử Hiên tắt điện thoại, nhen nhóm một điếu thuốc đến phía trước cửa sổ nhìn xem lâu dài huyện bóng đêm. Ngày mai điều tra sẽ chính thức bắt đầu. Sáng sớm ngày hôm sau Mễ Tử Hiên trả lại không có lên Vương Hồng Dương người đi ra. Hiệu suất rất nhanh, cho Mễ Tử Hiên một cái tỉnh ủy tổ điều tra tổ trưởng giấy chứng nhận. Có này giấy chứng nhận, Mễ Tử Hiên tra lên chuyện này tới cũng liền danh chính ngôn thuận. Vương Hồng Dương người chân trước vừa đi, Hoa Mỹ Nghiên cũng xuất ra. Ngày hôm qua Hoa Mỹ Nghiên là quần jean, t-shirt. Hôm nay lại thay đổi một chỗ ngồi hồng nhạt váy liền áo. Dưới ánh mặt trời xinh đẹp không gì sánh được. Nhũ thẳng lưng mảnh, dáng người yêu mỹ. Thấy Mễ Tử Hiên phát hơn nửa ngày sững sờ. Mễ Tử Hiên khó hiểu nói, ngươi hôm nay đánh như thế nào giả trang thành như vậy? Hai người nhận thức cùng với một khối công tác đã có một đoạn thời gian. Hoa Mỹ Nghiên trang phục dường như từ trước đến nay đều là quần jean, t-shirt, Mễ Tử Hiên chưa từng thấy qua nàng mặc váy bộ dáng. Hôm nay còn là lần đầu, Hoa Mỹ Nghiên ném cho Mễ Tử Hiên một cái phong tình vạn trùng bạch nhãn nói. Ngươi không nói chúng ta bây giờ thân phận là tới nói đại diện khách thương sao? Ngươi là lão bản, ta dĩ nhiên là ngươi thư ký. Thân là thư ký chẳng lẽ còn ăn mặc quần jean, tí ướt sao? Hoa Mỹ Nghiên lúc đến sau không mang đổi giặt quần áo. Ngày hôm qua ăn cơm trở lại tửu điếm Mễ Tử Hiên cho Vương Hồng Dương gọi điện thoại thời điểm. Nàng ra ngoài mua một ít đổi giặt quần áo, liền bao gồm này váy. Mễ Tử Hiên vừa nghĩ vậy thì nhân tiện nói, đi thôi, chúng ta ăn trước điểm điểm tâm sáng. Sau đó ta liên hệ Hạ Cung một châu, người này là Vương Tuyết thân thích, ngay tại xưởng thuốc đảm nhiệm bộ phận hành chính bộ trưởng. Đến bây giờ Mễ Tử Hiên cũng không có làm rõ vì cái gì một nhà xưởng thuốc muốn thành lập cái gì bộ phận hành chính. Hai người đã ăn điểm tâm sáng, Mễ Tử Hiên liền cho Cung Một Châu gọi điện thoại. Nói là Vương Tuyết giới thiệu. Cung Một Châu ngay từ đầu ngữ khí rất là lãnh đạm, đối với Mễ Tử Hiên là hờ hững. Có thể nghe xong là Vương Tuyết giới thiệu, thái độ đến là đỡ một ít. Nhưng là chỉ là đỡ một ít mà thôi. Thái độ như cũ rất là ngạo mạn. Mễ Tử Hiên cùng Cung Một Châu ước hẹn gặp mặt thời gian liền lái xe chở Hoa Mỹ Nghiên đi xưởng thuốc. Xưởng thuốc không có tại trong huyện thành, mà là tại vùng ngoại thành. Mễ Tử Hiên khai mở không sai biệt lắm 20 phút xe mới đến. Từ xa nhìn lại xưởng thuốc quy mô còn không nhỏ. Đại môn đó là xe tới xe đi. Đại đa số là xe vận tải, vận chuyển giảm béo dùng, xe con cũng không ít, đến là không biết những cái này xe tới làm cái gì vậy. Mễ Tử Hiên lái xe đến cổng bảo vệ nói mình cùng Cung Một Châu ước hẹn. Cổng bảo vệ gọi điện thoại cùng Cung Một Châu xác nhận mới cho đi. Quản lý trả lại rất là nghiêm khắc, đi vào nhà máy trong cách đó không xa là một loạt nhà xưởng. Có công nhân ra ra vào vào, cách đó không xa là một tầng 3 lắp đặt thiết bị có rất tốt nhà lầu. Xem ra hẳn là trong xưởng tầng quản lý văn phòng địa phương. Ký túc xá bên cạnh là nhà ăn cùng công nhân viên chức ký túc xá. Lắp đặt thiết bị cũng không tệ. Ngoại nhân thứ nhất, lập tức cấp nhân một loại hiện đại hóa đại nhà xưởng cảm giác. Ký túc xá trước ngừng không ít xe con. Mễ Tử Hiên đem xe đứng ở cái này cùng Hoa Mỹ Nghiên xuống xe hướng bên trong vừa đi. Một tới cửa phát hiện có người ngồi ở bên cạnh bàn. Vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên lên đường, nói đại diện, Mễ Tử Hiên gật gật đầu. Nam tử này lập tức đưa cho Mễ Tử Hiên một cái tờ giấy. Bên trên viết một cái số lượng 2 số 3, lúc này 9 giờ sáng vẫn chưa tới. Thậm chí có 22 cá nhân tới nói đại diện sự tình. Từ nơi này không khó nhìn ra loại này giảm béo thuốc đến cùng có nhiều hỏa bạo. Nhưng càng là giảm béo thuốc hỏa bạo, tai họa ngầm lại càng lớn. Điều này làm cho Mễ Tử Hiên tâm tình rất là không tốt. Nhưng hiện tại cũng không có biện pháp phát tác, chỉ có thể trước như vậy. Mễ Tử Hiên nhìn xem phía trước xếp hàng người nghĩ hạ đối với canh cổng nam tử nói. Ta cùng Cung Bộ trưởng ước hẹn, hắn để cho ta tới đi trước tìm hắn. Nam tử sững sờ, cũng không có phản ứng Mễ Tử Hiên. Cầm lấy trên mặt bàn điện thoại nói vài câu. Xác nhận Cung Một Châu đúng là cùng Mễ Tử Hiên ước hẹn mới thả bọn họ tiến vào. Cái khác chờ ở chỗ này người trong lòng có chút hối hận không có tìm xem quan hệ. Tùy tiện qua chỉ có thể ngu ngốc chờ ở này. Một đám tới nói người đại lý hâm mộ nhìn xem Mễ Tử Hiên cùng Hoa Mỹ Nghiên trực tiếp đi vào ký túc xá trong. Mấy phút đồng hồ sau Mễ Tử Hiên cùng Hoa Mỹ Nghiên kiếm đến Cung Một Châu. Cung Một Châu hơn 40 tuổi niên kỷ, mập mạp, tóc đầy mỡ trán. Mặt cũng hiện ra bóng loáng, ăn mặc đến là còn có thể. Bất quá thấy thế nào như thế nào cấp nhân một loại quê cha đất tổ khí tức đậm trọng cảm giác. Rất giống là một hương thôn cán bộ. Cung Một Châu thấy được Hoa Mỹ Nghiên chính là nhãn tình sáng lên. Không chút nào khoa trương nói Cung Một Châu sống hơn 40 năm. còn là lần đầu nhìn thấy xinh đẹp như thế nữ tử. Vốn còn muốn cùng Mễ Tử Hiên bày tự cao tự đại. Có thể vừa nhìn thấy hoa mỹ nghiên này, ý nghĩ lập tức là không cánh mà bay. Nhiệt tình cho Mễ Tử Hiên cùng hoa mỹ nghiên châm trà. Ánh mắt sẽ không rời đi hoa mỹ nghiên. Điều này làm cho hoa mỹ nghiên nội tâm rất là phương án. Nhưng lại không tiện phát tác. Chỉ có thể là nhẫn. Trà cua được cung một châu, cuối cùng là nhớ tới chính mình nên làm gì. Thu hồi nụ cười, bày ra cao cao tại thượng dáng dấp nói. Các ngươi cũng là tới nói đại diện. Mễ Tử Hiên gật đầu nói. Không sai, việc này ngài cho phí hao tâm tổn trí. Cung một châu giả bộ nói. Việc này không dễ làm a. Các ngươi tới thời điểm hẳn là thấy được. Hiện tại mỗi ngày đều có không ít người tới nói đại diện sự tình. Nhưng xưởng chúng ta từ năng lực sản xuất có hạn. Không có biện pháp cung ứng nhiều như vậy đại diện thương lượng. Cho nên xưởng kia trong lựa chọn đại diện thương lượng là có nhất định tiêu chuẩn. Chủ yếu chính là nhìn thực lực. Thực lực mạnh, chúng ta đương nhiên là hy vọng hợp tác. Không biết các ngươi có hay không thực lực này kia. Cuối cùng, thực lực, hai chữ cung một châu cắn có chút trọng. Hiển nhiên là có khác ý tứ. Không có gì hơn càng tốt vị trí. Mễ Tử Hiên cười nói. Thực lực chúng ta nhất định là có. Cũng không biết quý cửa hàng đều có cái gì tiêu chuẩn kia. Cung một châu nhìn Mễ Tử Hiên nghe rõ chính mình ý tứ. Trên mặt cuối cùng là lại có nụ cười. Thẳng thắn nói, đương nhiên nhìn vào hàng lượng. Nhập hàng lượng càng lớn, đã nói lên các ngươi càng có thực lực nha. Không biết các ngươi có thể ăn hạ bao nhiêu hàng hóa. Kỳ thật Mễ Tử Hiên rất rõ ràng này sẽ chỉ cần mình nói có thể ăn hạ mấy trăm vạn hàng. Tuyệt đối là có thể cầm đến quyền đại lý. Bất quá hắn tới nơi này cũng không phải là lấy cái gì quyền đại lý. Mà là muốn làm rõ chuyện này. Vì vậy Mễ Tử Hiên có chút làm khó nói. Cũng liền 5-6 vạn hàng. Ngài cũng biết chơi ta nhóm này đi tài chính đều áp đến hàng. Thật sự không có quá nhiều tài chính. Cung một châu kỳ thật không hy vọng Mễ Tử Hiên há miệng liền. Có thể bắt lại hơn 10 vạn hàng. Muốn là như thế này hắn như thế nào vớt chỗ tốt. Nghe xong Mễ Tử Hiên lời này là gãi đúng chỗ ngứa. Giả bộ làm khó nói. 5-6 vạn. Này không dễ làm a. Mễ Tử Hiên vội vàng đem sớm liền chuẩn bị hảo một cái phong thư nhét vào cung. Một châu trong tay nói. Cung bộ trưởng ngài phí hao tâm tổn trí. Cung một châu giả bộ chối từ nói. Ngươi làm cái gì vậy? Ta không thể nhận. Vừa nói trả lại lặng lẽ niết hạ phong thư độ dày. Mễ Tử Hiên nhanh chóng đẩy đi qua nói. Một chút tâm ý. Một chút tâm ý, cung bộ trưởng ngài tốn nhiều tâm, giữa trưa kia xin ngài ăn cơm rau dưa, chúng ta tại hào hào thương lượng hạ đại diện sự tình. Địa điểm ta một hồi phát ngài trên điện thoại di động. Nói xong lôi kéo hoa mỹ nghiên bỏ chạy, nhất phó sợ cung một châu đem thư phong tại kín đáo đưa cho hắn bộ dáng. Mễ Tử Hiên cùng hoa mỹ nghiên vừa đi. Cung một châu lập tức đóng cửa lại, mở ra phong thư vừa nhìn, bên trong có 5.000 khối tiền. Cung một châu hừ phát tiểu khúc đem tiền cất kỹ, nội tâm suy nghĩ có phải hay không có thể sử dụng việc này chiếm hoa mỹ nghiên tiện nghi. Bên kia hoa mỹ nghiên khó hiểu nói, người trả thù lao cũng không tính, làm gì vậy kính xin hắn ăn cơm. Mễ Tử Hiên cười nói. Không ăn cơm như thế nào đem hắn quán nhiều. Hắn không uống nhiều. Chúng ta như thế nào moi ra lời tới. Ngươi có thể uống sao? Hoa mỹ nghiên lập tức bất mãn nói. Ngươi để ta cùng hắn uống rượu. Mễ Tử Hiên vỗ vỗ hoa mỹ nghiên bả vai nói. Vì công tác a không có biện pháp. Hoa mỹ nghiên phì một ngụm nói. Chó má công tác. Ta không đi. Muốn đi ngươi. Mễ Tử Hiên nhanh chóng thở dài nói, bà cô ngài không đi, việc này cũng không hay xử lý, chỉ cần ngươi nói để ta làm gì ta đều đáp ứng.